Tâu Đại Dương, trưởng giả Thi Lợi Cúc Đa trước kia cũng tạo tội nghịch, nhờ Đức Phật nghe thuyết pháp bèn phát tâm vô thượng bồ đề. Giả sử trong một tháng thường đem y phục vật thực cung kính cúng dường cho tất cả chúng sanh, chẳng bằng người niệm Phật khoảng một niệm. Giả sử đúc vàng làm người, xe ngựa chở đầy châu báu đến số trăm dùng để bố thí, chẳng bằng người phát tâm muốn đến Phật dở chân bước một bước. Giả sử dùng trăm xe voi chở các thứ trân bảo của nước Đại Tần, cùng trăm người nữ nước ấy thân đeo đầy chuỗi ngọc dùng để bố thí, vẫn không bằng bước một bước hướng đến Phật. Cho đến giả sử đại dương cung kính cúng dường hằng hà sa vô lượng chúng sanh, chẳng bằng một lần đến rừng Long Thọ thành tâm nghe Đức Như Lai thuyết pháp. Vua A Xà Thế bảo rằng: Này Kỳ Bà, Đức Như Lai tâm tánh đã điều nhu, thời quyến thuộc phải là người điều nhu. Như rừng chiên đàn, thời thuần cây chiên đàn, Đức Như Lai thanh tịnh, quyến thuộc của Ngài cũng thanh tịnh. Như rồng, thời thuần dùng rồng làm quyến thuộc. Đức Như Lai tịch tịnh, không tham, không phiền não, quyến thuộc của Ngài cũng không phiền não. Nay ta là người cực ác, thân thể hôi nhơ, thuộc hàng địa ngục, đâu đáng là người đến chỗ Đức Như Lai. Giả sử ta có qua, e rằng Đức Như Lai chẳng đoái tới. Khanh dầu khuyên ta, nhưng ta xấu hổ sợ sệt, không có lòng muốn đi. Vua A Xà Thế nói vừa dứt, trên không bỗng có tiếng rằng: Phật pháp vô thượng sắp suy mất, dòng sông pháp rộng sâu sắp cạn, đèn sáng đại pháp sắp tắt, núi pháp sắp lở, thuyền pháp sắp chìm, cầu pháp sắp hư, điện pháp sắp đổ, tràng pháp sắp ngã, cây pháp sắp gãy, bạn lành sắp đi, sự khủng bố sắp đến, chúng sanh sắp đói khát, bệnh dịch phiền não sắp lưu hành, sự tối tăm sắp đến, ma dương vui mừng cởi mở giáp trụ, mặt trời Phật sắp lặn nơi núi Đại Niết Bàn. Phật nếu diệt độ, tội nghịch trọng của đại dương không còn ai trị. Nay đại dương đã tạo tội nghiệp A Tỳ Địa Ngục, đã có tội nghiệp tất phải thọ báo. Sao gọi là A Tỳ Địa Ngục? A là không, Tỳ là sen hở, tức là vô gián. Người đọa trong đó luôn bị khổ không hở. Một người tội thân lớn đầy khắp cả ngục tám muôn doa tuần. Nhiều người tội thân mỗi người cũng đầy khắp cả ngục không chướng ngại nhau. Do đây nên gọi là địa ngục vô gián. Trong địa ngục lạnh, tạm lánh thời có gió ấm nóng. Trong địa ngục ấm nóng, tạm thời có gió mát lạnh. Địa ngục A Tỳ toàn không có việc này. Ngục A Tỳ bốn phía có cửa, ngoài mỗi cửa đều có ngọn lửa rất mạnh cháy suốt cả bốn phương tám muôn do tuần. Vách ngục bằng sắt, nền cũng bằng sắt, lưới phủ trùm ở trên. Lửa dưới nền cháy suốt đến nóc ngục, lửa trên nóc cháy suốt đến nền ngục. Người tội trong đó bị đốt cháy đau khổ như cá bị chiên trong chảo. Phạm một tội nghịch bị trọn sự khổ như vậy. Nếu tạo hai tội nghịch, thời sự khổ gấp hai. Nếu tạo đủ ngũ nghịch, thời sự khổ gấp năm lần. Tôi biết chắc ác nghiệp của đại dương không thể thoát khỏi, mong đại dương mau đến gặp Phật. Ngoài Phật ra không ai cứu đại dương được. Vì xót thương nên tôi có mấy lời khuyên đại dương. Vua A Xà Thế trong lòng quá sợ, toàn thân run rẩy, ngước mặt lên hỏi rằng: Ngài là ai? Sao chỉ nghe tiếng mà chẳng hiện thân? Trên hư không có tiếng đáp: Tôi là Tần Bà Ta La, cha đẻ của đại dương đó. Nay đại dương phải nghe lời Kỳ Bà, chớ nghe lời tà kiến của sáu đại thần. Nghe xong, vua A Xà Thế ngất xỉu trên đất, ghé nhọt thêm nhiều càng hôi nhơ hơn trước. Dầu người y đem thuốc đến thoa, nhưng ghẻ độc càng thêm nóng nhất. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong rừng sông Thọ, Phật Nhãn thấy vua A Xà Thế ngất xỉu xuống đất, liền bảo đại chúng: Nay Phật sẽ vì vua này ở lại đời đến vô lượng kiếp, chẳng nhập niết bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, Đức Như Lai nên vì vô lượng chúng sanh chẳng nhập niết bàn, cớ sao riêng vì vua A Xà Thế? Này thiện nam tử, trong đại chúng đây không có một người nào cho rằng Phật quyết định nhập niết bàn. Vua A Xà Thế cho rằng Phật quyết định sẽ nhập niết bàn hẳn nên ngất xỉu. Này thiện nam tử, như Phật nói vì A Xà Thế chẳng nhập niết bàn, ý nghĩa ấy rất sâu kín, ông chưa hiểu được. Ta nói vì là vì tất cả phàm phu. A Xà Thế là khắp đến tất cả người tạo tội ngũ nghịch. Lại vì chính là tất cả chúng sanh hữu vi. Ta trọn chẳng vì vô vi chúng sanh mà ở lại đời. Luận về vô vi, thời chẳng phải là chúng sanh. A Xà Thế chính là người đầy đủ phiền não. Lại vì chính là chúng sanh chẳng thấy Phật tánh. Nếu đã thấy Phật tánh, thời Phật trọn chẳng vì họ mà ở lâu nơi đời. Vì người thấy Phật tánh, thời chẳng phải là chúng sanh. A Xà Thế chính là tất cả người chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề. Lại vì là vì hai chúng Đại Ca Diếp và A Nan. A Xà Thế chính là phi hậu của nhà vua và tất cả phụ nữ trong thành Dương Xá. Lại vì là nói Phật tánh, A Xà là chẳng sanh, Thế là oan. Bởi chẳng sanh Phật tánh, thời sanh phiền não quán thù. Vì sanh phiền não quán thù nên chẳng thấy Phật tánh. Bởi chẳng sanh phiền não, thời thấy được Phật tánh. Do thấy được Phật tánh, thời được an trụ đại niết bàn. Đây gọi là bất sanh, đây gọi là vì A Xà Thế. Này thiện nam tử, A Xà là chẳng sanh, chẳng sanh gọi là niết bàn. Thế là nói thế pháp, vì là nói chẳng ô nhiễm. Bởi tám pháp trong đời chẳng ô nhiễm được, vô lượng vô biên vô số kiếp chẳng nhập niết bàn. Do đây nên Phật nói vì A Xà Thế vô lượng kiếp chẳng nhập niết bàn. Này thiện nam tử, lời nói sâu kín Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Phật, Pháp, Tăng, Bồ Tát, Ma Ha Tát đều chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn vì vua A Xà Thế mà nhập nguyệt ái tam muội, phóng ánh sáng lớn. Ánh sáng này mát mẻ chiếu đến thân vua, ghẻ lở trên thân liền lành, hết nóng hết nhức. Vua bảo Kỳ Bà: Ta từng nghe lúc sắp tận kiếp ba mặt trăng đồng hiện lên, do đó những khổ hoàn của chúng sanh đều trừ. Nay chưa đến thời kỳ ấy, do đâu có ánh sáng mát mẻ chiếu đến thân ta, làm cho thân ta được an ổn, ghẻ lở đều lành? Kỳ Bà tâu: Đây không phải là tận kiếp, không phải ánh sáng của ba mặt trăng, cũng chẳng phải ánh sáng mặt trời, tinh tú, bảo châu, dược thảo, cũng chẳng phải ánh sáng chư thiên. Vua lại hỏi: Như vậy thời là ánh sáng của ai? Tâu Đại Dương: Đây là ánh sáng của Đấng Thiên Trung Thiên. Ánh sáng này chẳng có ngằn mé, chẳng nóng, chẳng lạnh, chẳng thường, chẳng diệt, chẳng phải sắc cùng vô sắc, chẳng phải tướng cùng vô tướng, chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng. Vì độ chúng sanh nên hiện ra có tướng có thể thấy. Dầu thấy được nhưng thiệt ra ánh sáng này vốn không tướng. Vua nói: Này Kỳ Bà, Đấng Thiên Trung Thiên do nhân duyên gì mà phóng ánh sáng này? Tâu Đại Dương: Nay tướng lành này chính là vì Đại Dương. Bởi vừa rồi Đại Dương nói trong đời không có lương y trị được thân bệnh, tâm bệnh của Đại Dương, nên Đức Thế Tôn phóng ánh sáng này. trước chữa lành bệnh nơi thân của đại dương, rồi sau sẽ trị bệnh nơi tâm. Này Kỳ Bà, Đức Như Lai cũng nghĩ tưởng đến ta ư? Tâu đại dương, ví như một người mà có 7 đứa con, một đứa bị bệnh, lòng cha mẹ săn sóc đứa con bệnh tật nhiều hơn. Cũng vậy, Đức Như Lai chẳng phải là không bình đẳng đối với chúng sanh, nhưng với người có tội, thời lòng Phật thiên trọng. Với kẻ phóng dật, lòng Phật thương tưởng. Người chẳng phóng dật, thời Phật phóng xả. Người chẳng phóng dật là bậc đệ lục trụ Bồ Tát. Chư Phật đối với chúng sanh chẳng nhìn ngó đến dòng họ, già trẻ, giàu nghèo, năm tháng, ngày giờ, nghề nghiệp, khéo dùng, tôi tớ hèn hà, chỉ ngó đến chúng sanh có tâm lành. Nếu người có tâm lành, thời Phật thương tưởng. Tâu đại dương, đây chính là Đức Như Lai nhập nguyệt ái tam muội phóng ra ánh sáng ấy. Nhà vua hỏi: sao gọi là nguyệt ái tam muội? Kỳ Bà tâu: ví như ánh sáng mặt trăng có thể làm cho tất cả hoa sen xanh nở xòe, cũng vậy nguyệt ái tam muội có thể làm cho tâm lành chúng sanh nở xòe. Ví như ánh sáng mặt trăng có thể làm cho tất cả người đi đêm vui mừng, cũng vậy nguyệt ái tam muội có thể làm cho người tu tập đạo niết bàn vui mừng. Ví như ánh sáng mặt trăng trừ đêm mùng một đến rằm, hình sắc ánh sáng lần lần thêm đầy đủ, cũng vậy nguyệt ái tam muội làm cho người mới phát tâm những căn lành lần lần thêm lớn đến đầy đủ đại niết bàn. Ví như ánh sáng mặt trăng từ đêm 16 đến đêm 30, hình sắc ánh sáng lần lần giảm bớt, cũng vậy nguyệt ái tam muội có thể làm cho phiền não lần lần tiêu diệt. Ví như đang lúc nắng nóng, tất cả chúng sanh thường nghĩ đến ánh sáng mặt trăng. Lúc trăng sáng đã soi, thời liền hết nóng bức. Cũng vậy nguyệt ái tam muội có thể làm cho chúng sanh trừ được phiền não nóng bức. Ví như mặt trăng tròn là vua trong các tinh tú, là cam lộ vị, tất cả chúng sanh đều ưa thích. Cũng vậy nguyệt ái tam muội là vua trong các pháp lành, là cam lộ vị, chúng sanh đều ưa thích. Vua nói: ta nghe Đức Như Lai chẳng cùng người ác ở chung đàm luận, như biển lớn chẳng chứa tử thi, như chim oan ương chẳng đậu nhà xí. Thiên đế Thích Đề Hoàng Nhân chẳng ở chung với quỷ, chim cưu suý la chẳng đậu cây khô. Cũng vậy ta đâu có thể gần được Đức Như Lai. Theo ta xét, Đức Như Lai thà gần voi say, sư tử, cọp, sói, lửa hừng, trọn chẳng gần gũi nơi người tạo tội ác quá nặng. Vì vậy nên ta không lòng nào dám đến gặp Phật. Kỳ Bà tâu: ví như người khát nước, thời gấp đến suối trong, người đói cầu vật thực, người kính sợ cầu cứu, người bệnh tìm lương y, người nóng bức tìm bóng mát, người lạnh tìm lửa. Nay đại dương cũng nên cầu Phật như vậy. Đức Như Lai còn vì hạng Nhất Xiển Đề mà thuyết pháp, huống là đại dương chẳng phải Nhất Xiển Đề. Vừa nói: này Kỳ Bà, ta từng nghe Nhất Xiển Đề là kẻ chẳng tin, chẳng nghe, chẳng thể quán sát, chẳng hiểu đặng nghĩa lý. Tại sao Đức Như Lai lại thuyết pháp cho họ? Kỳ Bà tâu: như có người mang bệnh nặng, đêm ngủ mơ thấy lên trên điện một cột, uống chất tợ dầu bở và lấy thoa nơi thân, nằm trên tro, ăn tro, leo lên cây khô, hoặc thấy cùng khỉ dượng làm bạn, chìm dưới nước, lún trong bùn, té rơi xuống điện lầu, hoặc thấy núi cao rừng rậm, voi, ngựa, trâu, dê, thân mặc y phục xanh, vàng, đỏ, đen, vui cười, ca múa, hoặc thấy kênh kênh, chồn, cáo phẩm rùng trăng, trùng tóc, trần truồng, gối đầu trên mình chó, nằm trên phẫn nhơ, hoặc thấy cùng người đã chết đi đứng, nằm ngồi, dắt tay ăn uống, đi trong đường đầy rắn độc, hoặc mơ thấy ôm ẩm người nữ trùm tóc, y phục bằng lá đa la, ngồi xe lừa hư gãy qua hướng chánh nam. Người này tỉnh dậy, lòng buồn rầu, bệnh nơi thân càng thêm. Vì bệnh thêm nên thân thuộc sai người mời y sĩ. Người đi mời này lùng thấp tàn tật, đầu đầy bụi bặm, y phục rách nát, ngồi xe hư cũ, để nói với y sĩ: xin mau qua thăm bệnh. Y sĩ tự nghĩ: người đến mời này tướng mạo chẳng lành, bệnh chắc khó trị. Lại coi ngày, thấy nhằm ngày bệnh khó trị, tức là ngày mùng 4, mùng 6, mùng 8, 12, 14. Lại coi sao, cũng nhằm sao khó trị, tức là quả tinh, khuê tinh, mão tinh, diêm la tinh, thấp tinh, mãn tinh. Lại coi nhằm mùa thu, mùa đông, giờ mặt trời lặn, nửa đêm, giờ mặt trăng lặn. Nhằm những giờ này, bệnh cũng khó trị. Y sĩ lại nghĩ rằng, dầu tất cả đều chẳng lành, nhưng xem người bệnh, nếu có phước đức thời trị được, bằng không phước đức, dầu lành tốt có ích gì. Y sĩ liền cùng đi với người đến mời, giữa đường nghĩ rằng, nếu người bệnh có tướng trường thọ thời trị được, nếu là tướng đoạn thọ thời chẳng thể trị. Dọc đường thấy hai đứa trẻ đánh lộn, thấy người cầm lửa tự nhiên tắt, thấy có người đốn cây, lại thấy người kéo tấm da đi trên đường, lại thấy trên đường có vật bỏ rơi, hoặc thấy người xách thùng không, hoặc thấy sa môn đi một mình, lại thấy cọp, sói, chồn, kênh kênh. Y sĩ suy nghĩ, từ người mời này đến ngày giờ thời tiết, cùng những việc dọc đường, đều là điềm bất tường, người bệnh chắc khó trị. Nhưng nếu ta không đến, thời chẳng phải y sĩ. Dọc đường lại nghe có tiếng khóc than người chết, tiếng sụp, bể, gãy, tiếng té ngã, lại nghe phương nam có tiếng kênh kênh, có tiếng chim xá lợi, tiếng chó, tiếng chuột, tiếng chồn, tiếng thỏ, tiếng heo. Y sĩ tự nghĩ, toàn là những điềm bệnh khó trị. Sau khi đến nhà, thấy người bệnh lúc lạnh lúc nóng, gân xương nhức, mắt đỏ lưu lệ, tiếng lỗ tai nghe đến ngoài, cổ họng nghẹn đau, trên lưỡi nứt nở, sắc mặt đen tối, cất đầu chẳng nổi, mình khô không mồ hôi, đại tiện tiểu tiện bế tắc, cả thân sưng phù đỏ hồng dị thường, giọng nói chẳng đều, bụng đầy nói không rõ. Y sĩ xem xong hỏi người khám bệnh: từ qua đến nay ý chí người bệnh thế nào? Người khám bệnh nói: thưa y sĩ, người này trước kia vốn kính tin Tam Bảo và chư thiên, nay bỗng đổi khác không còn tin. Trước kia ưa bố thí, nay thời bỏng sẻn. Trước kia ít ăn, nay thời quá nhiều. Tánh vốn hào tốt, nay thời ác tệ. Tánh vốn nhân từ hiếu thuận, nay thời không cung kính cha mẹ. Y sĩ nghe xong, đến ngửi người bệnh và rờ bóp trên thân. Biết người bệnh quyết định sẽ chết, nhưng chẳng nói ra, bảo người khám bệnh rằng: nay tôi có việc gấp, ngày mai tôi sẽ trở lại. Người bệnh cần dùng thứ gì, cứ tha hồ chớ ngăn cản. Dặn xong, y sĩ trở về nhà. Rạng ngày, người nhà bệnh đến trước, y sĩ bảo rằng: việc tôi chưa xong, thuốc cũng chế chưa rồi. Nếu là người trí, thấy cử chỉ của y sĩ thời biết rằng người bệnh ấy chắc chết. Tâu Đại Dương: Đức Thế Tôn cũng như vậy, dầu biết rõ căn tánh hàng nhất xiển đề, nhưng Đức Phật cũng vì họ mà thuyết pháp. Vì nếu không thuyết pháp cho họ, tất cả phàm phu sẽ cho rằng Đức Như Lai không tâm đại từ bi, đâu nên gọi là bậc nhất thiết trí. Vì có tâm đại từ bi mới gọi là bậc nhất thiết trí. Do đây nên Đức Như Lai thuyết pháp cho hạng nhất xiển đề.